lập tức tiến lên phía trước nói: "Lão nhân gia, tại hạ là ngoài hành tinh đến thương nhân, muốn mời Trang lão tiền bối cho ta chế tác một cái đồ chơi làm bằng đường." Cái kia lão quản gia lúc này mới gật đầu, tâm cẩn thận địa mở cửa, dẫn Diệp Không đi vào trong phòng lớn. Chỉ thấy cái này trong phòng lớn các loại trần thiết phong cách cổ xưa trang nhã, sử dụng tài liệu nhưng lại tinh xảo vô cùng. Mà ngay cả trên bàn một cái lư hương bên trên đều là điêu khắc tinh mỹ. Cũng không biết có phải hay không là Trang lão tiên sinh sở chế. Quản gia lại để cho Diệp Không bọn người chờ một chút. Hắn đi vào bẩm báo. Không có một hồi, cửa sau bên trên mạn mảnh vải nhếch lên. Một người mặc đẹp đẽ quý giá viên ngoại phục, đầu đội viên ngoại cái mũ lão viên ngoại mỉm cười đi ra. Diệp Không vốn đã cảm thấy một cái chế đồ chơi làm bằng đường không cần phải ở như vậy phòng ở. Giờ phút này xem người này ăn mặc khảo cứu, khí thế không giống bình thường, càng xem càng cảm thấy không giống niết đồ chơi làm bằng đường đấy. Bái kiến lão viên ngoại. Tại hạ thương nhân Diệp Giả. Xin hỏi viên ngoại tự là chế tác đồ chơi làm bằng đường Trang Minh chiếc tiền bối. Diệp Không ôm quyền hỏi. Diệp Thượng Tiên, mau mời. Lão hữu xác thực chính là một cái chế đồ chơi làm bằng đường đấy. Chỉ vì tổ tiên có con người làm ra tiên. Trong nơn. Lơn. U. Cơn. Nào này mới không thiếu tiền vật. Bất quá chế đồ chơi làm bằng đường cũng là lão hữu yêu thích. Cái này Trang Minh chiếu giải thích tinh tường, Diệp Không cũng tự thiết đi hoài nghi, lập tức nói rõ ý đồ đến. Trang Minh chiếu tỏ vẻ hoàn toàn có thể làm được dùng giả đánh tráo. Sau đó, Diệp Không lấy ra thiên đạo chi nhận, cho Trang Minh chiếu xem xét hội họa cũng ghi nhớ nhỏ. Cuối cùng Trang Minh chiếu đem Diệp Không bọn người tống xuất, xa xa nói 5 ngày sau sẽ xong. Tạ lão tiên sinh. Diệp Không cũng xa xa ôm quyền ly khai. Đi ra ngõ hẻm. Cuồng bằng thở dài không thể tưởng được làm đồ chơi làm bằng đường cũng có thể làm được như thế tinh xảo. Nếu là người này đi học luyện khí, chắc hẳn vô địch thiên hạ rồi. Đáng tiếc, bọn hắn đi lần này, cái kia trong phòng lớn Trang Minh chí lại là đối với cái kia tấm bức họa sững sờ. Trong miệng lẩm bẩm nói dĩ nhiên là thiên đạo chi nhận. Tiên chủ thiên đạo chi nhận vậy mà xuất hiện tại trong tay người này. Hẳn là, lập tức, hắn lại là một tiếng thở dài, ẩn vào trong đám người. 20 vạn năm lâu, mỗi ngày niết chế đồ chơi làm bằng đường, chế khí thủ pháp nhưng lại tinh xảo rồi. Năng lực tu vị lại, ai? Đang tại hắn thở dài gian, phòng lớn cửa sau bên ngoài rồi lại có một già một trẻ gõ cửa. Lão nhân gầy còm, hai tay trống trơn. Phía sau thanh niên nhưng lại bưu hãn ăn mặc tăng bào, có thể trong tay lại cầm một bả đàn nhị hồ. Thanh niên trong miệng vẫn mắng thật sự là hối hận a. Có ngươi cái này uất ức sư phó. Ăn xấu nhất đấy. Ở kém cỏi nhất đấy. Khắp nơi bị người lấn. Còn không dám hoàn thủ. Hiện tại đến gõ cửa đều là gõ cửa sau. Ta khinh bỉ ngươi. Lão nhân đạo một tiếng A-di-đà Phật. Đừng vội hoa táo. Cái này Trang Minh chí lão tiền bối có thể không phải bình thường người A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1307. M. À, ni giáo chủ chùa Miêu, một cây trong chùa. Đại thượng sư, ta nghe người ta báo cáo, nói Lâm Minh Trí cái kia tử đã đến. Một người mặc áo cà sa đầu trọc đại hòa thượng chạy tiến trong thiện phòng. Chính đang suy nghĩ độ kiếp ngày đó xuyên đeo cái gì quần áo chu dai tuấn châu mày. Nói đã đến cũng tốt. Ba người chúng ta cùng một chỗ khai sáng Mã Ni giáo. Hắn cũng có một phần ba công lao. Vốn ta tự muốn mời hắn, chỉ tiếc cái kia tử cũng không biết đi nơi nào. Trình Nghĩa bằng ảo não nói ai nha, đại thượng sư, ngươi như thế nào không có minh bạch. Lâm Minh Trí cái kia tử một mực chủ trương cùng chúng ta bất đồng. Càng là cùng chúng ta quyết liệt. Xem chúng ta vi con mãnh thú và dòng nước lũ. Ta sợ hắn là tới quấy rối nha. Chu Giai Tuấn ha ha cười cười, nói để cho ta quấy rối tự là ta sớm có phòng bị. Hắn nói xong, lại bổ sung nói phái người tìm được hắn, đi theo hắn, nhìn hắn vẫn cùng người nào có liên hệ. Trình Nghĩa bằng gật đầu ta đã phái người đi tìm rồi. Chu Giai Tuấn lại hỏi Thiết Ngục Sơn những cái kia mật thám có thể có động tĩnh. Ông Nhạc không có vấn đề a. Còn một tháng nữa cũng chưa tới rồi. 20 ngày. Ngươi cũng đừng cho ta làm hư hại rồi. Trình Nghĩa bằng cười nói những cái kia mật thám đương nhiên là phong đồng dạng nghe ngóng. Bất quá mặc cho bọn hắn càng lợi hại. Cũng không nghĩ ra. Ta đem hắn tàn đi nơi nào rồi. Đừng vội khinh địch. Chu Giai Tuấn hừ lạnh một tiếng, Thiết Ngục Sơn không thể xem. Trình Nghĩa bằng ha ha cười nói mấu chốt cho dù bọn hắn ra được Ông Nhạc chỗ chỗ cũng là không thể làm gì nha. Chu Giai Tuấn ngạc nhiên nói a, lại có loại địa phương này. Đây chính là một cái cuối xuân thảo trường mùa. Tăng thêm Chu Giai Tuấn đại thượng sư vừa nhanh muốn độ tiên kiếp. Cho nên Mã Ni tinh chủ thành ở trong xe ngựa như dệt. Những cái kia hành tẩu thương nhân cũng là bận rộn vô cùng. Về phần hai bên đường cửa hàng chen vai thích cánh. Diệp không bọn người cũng là không muốn qua cùng những cái kia kim tiên các phàm nhân chen tới chen lui. Muốn tìm thanh tĩnh. Bán ra giá cao vật phẩm địa phương. Không biết làm sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Hỏi mấy người đều nói không biết. Kỳ thật từng cái đại thành ở bên trong đều có đạo lộ chi nhân, làm dẫn đường, lời ít tiền. Thế nhưng mà Diệp không sau lưng mười mấy lính canh ngục. Tuy nhiên đều là bình dân quần áo. Có thể ánh mắt động tác lại bá đạo hung ác. Nhược Lan như hổ. Nào có dẫn đường dám lên trước. Bất quá cũng có không sợ chết đấy. Lúc này đi bên trên một cái mặc đồ đỏ treo luộc. Có chút lưng còng thanh niên nam tử. Ôm quyền nói thượng tiên. Giá sương hữu lễ. Ta xem chư vị bước chân đi thong thả, nhìn quanh tả hữu, hẳn là lần đầu tiên đến bên này. Diệp không ngược lại cũng không sợ là cái gì người xấu. Cái nào bọn cướp muốn đánh nhau cướp bọn hắn, vậy thì thật là mù mắt chó. Vì vậy cũng ôm quyền nói vị thiếu gia này xin, chúng ta xác thực là lần đầu tiên đến, có thể lại không quá thuộc. Cái kia lưng còng thanh niên khiêm tốn nói cái đó là thiếu gia, thượng tiên đã kêu ta quy công tử a. Diệp không trong lòng tự nhủ người này dòng họ ngược lại là đặc biệt. Cũng không còn đa tưởng. Lại nói không biết quy công tử có gì chỉ giáo. Cái kia quy công tử nói chỉ giáo ngược lại là không có. Nếu như các vị cần đạo đường. Tại hạ ngược lại có thể hỗ trợ một hai. Diệp không gật đầu, chính cần một cái dẫn đường chi nhân. Quy công tử đại hỷ. Lập tức phía trước dẫn đường, bước chân nhanh chóng. Đi theo phía sau Diệp không trong nội tâm cũng kỳ quái. Ta một chưa nói đi đâu, hai chưa nói muốn làm gì. Ngươi cái này liền mang theo ta chạy loạn. Diệp không cũng không nói, mà là hỏi không biết dẫn đường phí. Quê công tử khách khí nói không cần tiền, không cần tiền. Cái này mang cái lộ cái gì đấy? Thuận tiện mới thôi. Sao có thể đòi tiền đâu này? Diệp Không trong lòng tự nhủ, người này ngược lại là giúp người làm niềm vui, tiên giới người như vậy không nhiều lắm a. Chính đang suy tư gian, cái kia Quy công tử nhưng lại bước chân dừng lại, đã đến. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngạc nhiên. Nguyên lai đi vào một cái đầu ngõ. Chỉ thấy bên trong hai bên người trước cửa nhà đều treo cái đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng hạ đều có mấy cái nữ tử gãi chuẩn bị tư thế dung nhan. Đối diện bên này vung tay lụa đây này. Cái gọi là pháo hoa liễu ngõ hẻm, đại khái nói đúng là loại này rồi. Diệp Không vội vàng khoát tay. Quy công tử, chúng ta không phải đi ra ngoài tìm hoang, mà là muốn mua chút ít vật phẩm trở về tặng người. A, là như thế này. Quy công tử bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ cái ớt nói cái này bên cạnh thỉnh. Đi theo hắn lại đi một hồi, đi vào một cái đại cửa hàng. Quy công tử cười nói tại đây tên là Bách Bảo Phòng. Bên trong kinh doanh vật phẩm là nhất đầy đủ hết rồi. Mua cái gì cũng có. Trả giá cách tiện nghi. Vô cùng nhất thiết hợp mua về tặng thân hữu. Không chỉ như thế, ta vẫn cùng lão bản của nơi này là hảo hữu, tiện nghi về sau còn có thể lại giảm giá. Người này ngược lại thật sự là nhiệt tâm. Bất quá các loại đợi Diệp Không vào điếm xem xét. Bên trong bán vật phẩm nếu không phải không dùng được. Muốn không phải là bề ngoài đẹp mắt. Tính chất kỳ chênh lệch. Diệp Không đã minh bạch. Cái này tự hãy cùng trên địa cầu hắc hướng dẫn du lịch đồng dạng. Chuyên môn dẫn người đi đi dạo kỹ viện hoặc là đi mua sắm. Bọn hắn quay đầu lại cùng đối phương chia làm phần cũng trách không được đạo lộ không cần tiền. Mọi người minh bạch về sau đều là giận dữ. Cái kia Quy công tử cho rằng nhận được cái đại sinh ý. Vừa đem lão bản lôi ra đến. Đã nhìn thấy một cái giống như cột điện đàn ông đứng ở trước mặt hắn. Một cái lớn lông màu đen tay nắm chặt cổ của hắn. Quát mắng ngươi cái này rồi mới. Lại dám trêu đùa lừa bịp viên ngoại nhà ta. Chán sống. Quy công tử sợ tới mức bị giày vọt, liền cả hô, là các ngươi muốn mua sắm đó a. Diệp Không nói chúng ta là muốn mua sắm. Nhưng là phải mua nhưng lại hiếm có và kỳ lạ giá cao chi vật. Há lại tại đây giả mạo ngụy kém vật phẩm. Cái kia chủ tiệm là cái hạ đẳng đại la kim tiên. Vội vàng khuyên can nói đã như vậy. Ta có cái địa phương có thể thỏa mãn các vị. Đến đến. Buông nói sau. Ngô Dũng lúc này mới buông Quy công tử. Hừ lạnh nói trước tin ngươi nhóm bọn họ lần thứ nhất. Nếu là bất quá lừa gạt. Ta nện ngươi cái này mông người hắc điếm. Chủ tiệm nói liên tục không dám. Nói tiếp tại chủ thành bên ngoài là được một mảnh biển gọi là Hằng Hải. Trên Hằng Hải có một đầu thuyền lớn. Chính là ta Mã Ni Tinh thậm chí toàn bộ tiên giới chơi tốt nhất pháo hoa hưởng lạc nơi. Có thể phi thường giá cao. Phi thường xa hoa. Đại La Thượng Tiên đều oa thiết đi. Mà ngay cả La Thiên Thượng Tiên cũng là rất nhiều trảo a. Ngô Dũng vừa muốn tức giận, chủ tiệm vội hỏi hãy nghe ta nói hết. Ta nhận được tin tức. Nói trong thành lớn nhất ngũ gia hiệu buôn muốn tại đó tổ chức một cái tiên khí giao dịch hội. Trong khi ba ngày. Hôm nay đúng là ngày cuối cùng. Chắc hẳn chỗ đó nhất định phù hợp các vị tiền bối nhu cầu. Diệp Không nghe xong cùng cuồng bằng liếc nhau cảm thấy không tệ. Rồi mới lên tiếng Quy công tử dẫn đường. Chủ tiệm nói hắn một người phàm tục qua cần ngồi thuyền quá chậm ta mang bọn ngươi tiến đến. Diệp không gật đầu, cũng tốt. Một đoàn bọn người ra chủ thành, mọi người đạp vào cước Thải Vân. Diệp không cũng sẽ không biết sử dụng thất Thải Vân rồi, cũng biết một cái cước Thải Vân bay về phía tây. Dọc theo lộ phi hành không có một hồi, rồi rời đi sáu đấy, dưới chân là biển rộng mênh mông. Ra biển không có một hồi, quả nhiên trông thấy xa xa trên biển ngừng lại một chiếc thuyền lớn. Phi thường to lớn, hãy cùng hàng mẫu tự như. Đừng nói Diệp không bọn người. Chính là chút ít kiến thức rộng rãi lão lính canh ngục lão bộ khoái. Cũng kinh hơn một tiếng. Thậm chí có thật lớn như thế đội thuyền. Lão bản kia cười nói cũng không phải là. Cái này trên hằng hải vốn có một chỉ viễn cổ cự thú hằng hải tiên quy. Về sau bị chúng ta Mã Ni giáo tam đại thượng sư hợp lực giết. Lại bị tụ bảo tinh lý đại lão bản đem mai rùa mua đi. Tạo ra cái này đầu tiên giới đệ nhất thuyền. Diệp không âm thầm gật đầu. Cái kia Lý Diêu tiên quân xác thực đúng rồi được. Sinh ý trải rộng toàn bộ tiên giới. Trách không được tất cả mọi người muốn cho nàng cái mặt mũi. Chủ tiệm lại nói cái này thuyền lớn bên trên lớn nhất công năng lại không phải bán hàng, mà là chơi, đánh thời gian. Những cái kia chết cũng chết không hết, có tiền cũng không còn chỗ hoa lão huệ, cả ngày tự ngốc trên thuyền. Thức ăn uống, có các loại thực phẩm, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi ăn không được. Ra thiếp giao hoang đấy. Có các loại nam nhân cùng nữ nhân đảm nhiệm quân lựa chọn. Cho dù ngươi tưởng chơi ba cái sữa ma nhân nữ tử. Chỗ đó đều có. Diệp không thổ huyết, ma nhân nữ tử ta nhìn đều chán ghét. Bất quá những cái kia lính canh ngục nhưng lại mỗi người hiếu kỳ. Chủ tiệm lại nói bất quá những này hay vẫn là tiếp theo cái kia thuyền lớn trọng yếu đấy tự là đánh bạc. Ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu đều được. Các loại đánh bạc pháp thiên kỳ bách quái. Tóm lại ngươi chỉ cần có tiên ngọc. Lên cái kia tụ bảo cự thuyền. Có thể vượt qua tiêu giao đến chính ngươi đều không thể tưởng được sinh hoạt. Tất cả mọi người là trong nội tâm ý động. Bất quá Diệp không nhưng lại không sao cả. Nói như vậy thuộc loại trâu bò không phải là cái quý danh đánh bạc thuyền sao? Hắn lại hỏi cái kia giao dịch hội. Chủ tiệm nói giao dịch hội là trong thành ngũ đại hiệu buôn liên hợp như vậy. Cùng lý ra không có sao. Khả năng tự là thuê trên thuyền vài chỗ. Hắn nói xong. Mọi người đã bay đến thuyền bên cạnh phía trên. Cùng cái kia cự thuyền so sánh với. Bay lên người hãy cùng cái con rùa tựa như. Bay đến phụ cận mới hiện. Cái kia thuyền lớn hãy cùng chỉ đại con rùa đen đồng dạng nổi trên nước. Mai rùa trên có khắc vẽ đầy bùa văn. Khảm nạm đầy các loại ngọc thạch. Chắc là chống cự công kích phòng ngự trận pháp. Mà ở rùa khổng lồ trên lưng bên cạnh về sau. Tắt thì lưu lại một cái cửa ra vào. Đây cũng là duy nhất cửa ra vào. Cửa ra vào có hơn 10 cái tiên nhân gác. Đầu lĩnh dĩ nhiên là cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Chủ tiệm nói ta tự không tiến vào. Hy vọng có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Cuối cùng nói một chút. Ngàn vạn đường ở đâu bên cạnh trêu chọc người. Đặc biệt những cái kia nhìn như không có tu vị đấy. Nói không chừng tự là nào đó bản viễn cổ trong điển tịch ghi lại lão yêu quái. Cảm ơn. Diệp không đối với chủ tiệm vừa chắp tay cái này liền dẫn mọi người bay xuống đi. Diệp không một chuyến 13 người ít nhất đều là hạ đẳng đại la kim tiên. Cho nên trên thuyền nhân viên cũng phân là bên ngoài coi trọng. Lập tức đều biết cái nữ phục vụ nghênh tiếp. Cho bọn hắn dẫn đường. Tiến vào trong mai rùa, mọi người hiện tiên thuật lại bị áp chế. Cái kia đón khách nữ tử cười nói, chư vị chớ để khẩn trương, cái này là vì trên thuyền công bình. Cái đó sợ sẽ là đến một cái hạ đẳng kim tiên. Cũng không muốn lo lắng có người hội dùng tu vị bắt buộc ngươi làm gì. Lại càng không có người sử dụng tiên thuật tại sòng bạc An Giang. Diệp không bọn người gật đầu. Nàng kia lại nói, chúng ta tại đây phục vụ có rất nhiều chủng, không biết chư vị ra trước muốn đi đâu. Diệp không nói, ta là nghe nói nơi này có ngũ đại hiệu buôn tổ chức giao dịch hội, muốn đi tham gia. Nàng kia cười nói, đây là trong thành Thiên Hồng. Bách Huy, Vạn Dặm, Định Xa cùng Hồ Gia, ngũ gia hiệu buôn liên hợp tổ chức giao dịch hội. Sở đi người cái gì chúng? La Thiên Thượng Tiên đều có mấy cái. Có thể lựa chọn phải chăng nạp danh giao dịch. Không nạp danh tiến tràng phí 100 tiên ngọc, nạp danh còn lên giá 20 tiên ngọc mua một cái tính chất đặc biệt mặt nạ. Diệp không trong lòng tự nhủ, nơi này quả nhiên giá cao. Là cái động tiêu tiền. Nói cái này dẫn đường nữ tử tự là như thế xuất sắc. Chẳng những tướng mạo, hơn nữa khí chất phong độ cũng không tệ. Giới thiệu đến bên trong hạng mục càng là hạ bút thành văn. Như thế tri kỷ. Chính vào lúc này, chợt nghe nàng kia lại nói, a, nghe nói bọn hắn lần này còn có ác trục tuồn. Mời đến cái tiên giới cầm đạo cao thủ. Cuối cùng cho mọi người miễn phí tấu bên trên một khúc đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1308. Giờ. Y. E. B. Không nghe cái kia nữ tiếp đãi một lời. Trong nội tâm lập tức nhớ tới một người. Liền vội vàng hỏi. Thế nhưng mà Hồng Mộng Ni. Từ khi tại tụ bảo tinh phân biệt, Diệp không cũng đã nhanh 10 năm không có gặp Hồng Mộng Ni rồi. Lúc trước đi vội vàng, đều không cùng nàng chào hỏi, về sau một mực cũng không còn hỏi nàng tin tức. Cũng không biết cái này đáng thương nữ hài thế nào. Bất quá cái kia nữ chiêu đại viên nhưng lại lắc đầu cười nói. Thực xin lỗi. Bởi vì hoạt động là cái kia ngũ đại hiệu buôn như vậy. Chúng ta thật đúng là rất hiểu rõ không nhiều lắm. Cụ thể thỉnh chính là ai? Cũng chỉ có bọn hắn biết rõ. Nha! Diệp không gật đầu không nói, đi theo nữ tiếp đãi đi vào trong. Cái này tụ bảo cự trong đò quả nhiên quy mô hùng vĩ. Hơn nữa tiên trận phối hợp. Quả thực hãy cùng một cái tiểu thế giới. Cái kia nữ tiếp đãi lại giới thiệu nói, chúng ta cái này tụ bảo cự thuyền chủ yếu phân có mấy khu phục vụ. Dưới nhất bên cạnh tầm dưới chót là khu dừng chân. Khách nhân có thể mua sắm hoặc là thuê gian phòng. Quanh năm ở tại đó. Cuồng bằng cười nói. Nghe nói cái này cự trên thuyền đều là vui đùa chỗ. Nếu là ta khẳng định lưu luyến xa hoa trụi lạc. Không cần chính mình mua một chỗ bất động sản a. Nữ tiếp đãi cười nói, khách nhân, ngài cái này không hiểu. Kỳ thật tại dẫn ra ngoài liền cả lâu rồi. Sẽ muốn đạt được ra cảm giác. Trên thuyền có một cái gia. Biết được khiến cho càng thêm vui vẻ. Mặt khác. Còn có một loại người cũng sẽ ở trên thuyền mua phòng ớt. Cái kia chính là đào phạm hoặc là bị người đuổi giết chi nhân. Ở chỗ này. Phi thường an toàn. Mọi người tiên lực tu vị đều bị áp chế. Cho dù trông thấy cường gia. Cũng là không thể làm gì. Hơn nữa, ở chỗ này tự là đã nhận được chúng ta Lý gia che chở. Cho nên coi như là thiết ngục sơn giả không có biện pháp đây này. Phía sau Thiết Ngục Sơn những ngục tốt nghe xong giận dữ, mỗi người liếu riếu, hận không thể tiến lên cùng nữ tiếp đại lý luận. Bất quá nghĩ đến không thể bạo lộ thân phận, bọn hắn cũng chỉ có đè lại tính tình. Diệp Không trong lòng tự nhủ loại này nói từ bất quá là mời chào khách hàng một loại thủ đoạn, dễ tin không được. Cũng không còn để bụng. Cười nhạt một tiếng. Thuận miệng nói. Như thế nào? Các ngươi trên thuyền có Thiết Ngục Sơn truy nã đào phạm. Nữ tiếp đãi cười nói. Ta cũng là nghe nói rất nhiều năm trước phát sinh qua. Hiện tại có hay không cũng không biết. Dù sao những cái kia đào phạm không sẽ chủ động nói cho ta biết a. Cuồng Bằng lúc này mở miệng hỏi, vậy các ngươi trên thuyền nhiều người như vậy, trị an cứ như vậy được chứ? Vạn nhất phát sinh mâu thuẫn làm sao bây giờ? Nữ tiếp đãi nói, chúng ta trên thuyền cũng có quyết đấu tràng. Nếu như ngươi cùng cựu nhân của ngươi đều đồng ý, có thể ký ra đời chết công văn, tiến vào quyết đấu, một chọi một quyết đấu, tuyệt đối công bình, ai cũng không thể ăn gian. Đương nhiên, người khác cũng có thể ném, ngoại trừ rút ra trong đó một bộ phận cho người chết làm phí mai táng, mặt khác ăn hoa hồng bộ phận đều quy người thắng. Chúng ta Lý gia không lợi nhuận một phân tiền. Quyết đấu tràng như thế không tệ. Cuồng Bằng gật đầu. Cái kia nữ tiếp đãi còn không có giới thiệu xong tự đã đi tới một chỗ cửa thông đạo. Nàng nói ra. Tiến vào cái lối đi này. Đi đến cuối cùng tự là giao dịch hội rồi. Nếu như không có chuyện gì khác tình. Ta rồi rời đi. Diệp Không vừa gật đầu, phía sau đã có lính canh ngục thấp giọng nói, viên ngoại. Nhìn lại cái kia 10 cái lính canh ngục mỗi người trên mặt có xấu hổ khẩn cầu chi sắc, lại không có ý tứ nói. Các ngươi, Diệp Không con mắt chớp chớp, lập tức đã minh bạch. Ngươi Diệp Không tưởng mua sắm, thế nhưng mà bọn hắn không muốn. Bọn hắn ngày thường tại Thiết Ngục Sơn ngẩn đến là nhàm chán cực độ. Hiện tại đi ra. Đương nhiên muốn chơi vui cười thư giãn một tí. Vừa rồi nghe cái kia chủ tiệm giới thiệu thời điểm. Nguyên một đám tự động tâm roi. Hiện tại đã vào được. Không vui đùa thoáng một phát thật sự thực xin lỗi chính mình. Diệp không biết rõ bọn hắn tâm tư. Gật đầu nói, vậy các ngươi liền tự do hoạt động đi thôi. Bất quá nhớ kỹ ước pháp tam chương. Chúng lính canh ngục lập tức vui vẻ cười nói, viên ngoại ngươi cứ yên tâm quá. Cái gọi là ước pháp tam chương tự là Diệp Không tại đi ra ngoài cho lúc trước bọn hắn định rồi chút ít quy củ. Cái gì đi ra ngoài không muốn gây chuyện. Không muốn bạo lộ thân phận. Không được tùy tiện vận dụng tội tiên tác vân. Vân, đợi một tí. Kế tiếp, Diệp Không cùng Bằng cùng Ngô Dũng ba người đi vào giao dịch hội thông đạo. Mà cái kia 10 cái lính canh ngục tắc thì là theo chân nữ tiếp đãi cũng chia đầu hành động. Có đi đi dạo thanh lâu, có đi sòng bạc, thậm chí còn có đi tìm ma nhân nữ nhân. Đi vào thông đạo. Diệp Không phát hiện cảnh vật chung quanh mặc dù không có biến. Thế nhưng mà phía sau những cái kia đứng đấy nhân viên phục vụ tuy nhiên cũng biến mất. Phản phất chính mình đi vào một cái trận pháp trong. Ngô Dũng cũng là cả kinh, bất quá Diệp Không lại cười nói không sao, cái này là vì cho giao dịch người giữ bí mật. Tham gia giao dịch hội trong đó cũng không phải mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có tu vị tương đối thấp thiển chi nhân. Những người này nếu như dùng chân diện mục tham gia giao dịch hội trong nội tâm thì có lo lắng. Tuy nhiên tại giao dịch hội bên trên bọn họ là an toàn đấy, thế nhưng mà nếu như ly khai giao dịch hội đâu này, lại hoặc là có người lặng lẽ theo đuôi đâu này. Bởi vậy, cái này giao dịch hội bên ngoài tự cài đặt một cái trận pháp. Tuy nhiên nhìn như một cái lối đi, thế nhưng mà đây cũng là thiên thiên vạn vạn cái thông đạo. Mọi người như thế nào nước tiểu, cũng sẽ không nước tiểu đến một cái trong bầu đấy. Cũng đừng có người phải sợ hãi theo dõi rồi. Không có một hồi, đi đến cuối thông đạo, bên này đã có tiếp đãi nhân viên đang chờ đợi rồi. Ba vị tiền bối, tiên bảo giao dịch hội đang tại cử hành. Nếu như tham gia cần mỗi người giao nạp 100 tiên ngọc phí tổn. Nếu như không muốn bị người nhận ra, có thể mua sắm một chỉ mặt nạ, 20 tiên ngọc. Một người tuổi còn trẻ nam tiên nhân đi lên khách khí nói ra. Diệp Không bọn hắn giờ phút này đã dùng hết già nô chi lực. Diện mạo cùng trước kia đại hữu bất đồng. Theo đạo lý là không sao đấy. Bất quá Diệp Không hay vẫn là lại hỏi xuống. Dưới mắt đúng là Chu Giai Tuấn đại thượng sư độ tiên kiếp. Sợ là lần này giao dịch hội bên trên tên không ít người. Đều có những người nào? Tuổi trẻ nam tiên nhân nói a. Những cái kia ẩn nấp thân phận làm bọn chúng ta đây khó mà nói. Bất quá cũng có không thiếu không có ẩn nấp thân phận đấy. Ta đã nhìn thấy Lý Đại Lão Bản cũng đích thân tới. Mà những cái kia ẩn nấp thân phận đấy, chắc hẳn cũng có không thiếu khắp nơi tiên đế phủ danh nhân. Diệp Không nghe xong, mở miệng nói vậy thì cầm ba cái mặt nạ. Nói xong, lấy ra tiên hộp ngọc, bàn tay tại bên ngoài một vòng, bạch quang lướt qua, 360 khối tiên ngọc đã xuất hiện tại phía sau nhân viên phục vụ nữ trong tay khay bên trên. Ba vị tiền bối thỉnh. Trẻ tuổi nam tiên nhân này mới khiến mở đường, phía sau hắn là một cái cửa nhỏ. Ngô Dũng đem mặt nạ mang lên mặt, khẽ nói 20 khối tiên ngọc chỉ là cái tác dụng gì đều không có mặt nạ. Liền cả áo choàng đều không có. Như là người quen vẫn là có thể dựa vào ta quần áo thanh âm nhận ra. Thật sự là thái tế người rồi. Diệp Không cười nói ngươi liền đem tự a. Bất quá xem chúng ta một cái đầu phát râu ri đều trắng rồi. Lại ngăn trở mặt. Có thể nhận ra chúng ta cũng không đơn giản rồi. Đẩy môn, ba người trước mắt rộng mở trong sáng. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái môn này sau tự là giao dịch đại sảnh rồi. Giờ phút này bên trong bày đặt mấy trăm bàn lớn. Đều là bàn tròn. Mỗi trên bàn nhân số không đều. Bất quá ít nhất cũng có 5 người. Như vậy tính toán thậm chí có mấy ngàn người đang tại giao dịch. Đại sảnh phía trước có một cái đài cao. Bên trên đứng đấy một cái đấu giá sư. Đang tại mở miệng nói đây là một việc tiên giới khó được ngân long chiếc nhẫn. Mọi người thỉnh xem. Nói xong, đã nhìn thấy phía sau có mỹ mạo nữ tử phụ giúp một chiếc xe đi lên. Trên xe nhỏ, một chỉ mảnh khảnh nữ nhân bàn tay như ngọc trắng mô hình. Bày biện lan hoa chỉ tư thế. Trông rất đẹp mắt. Bất quá tay không phải mấu chốt. Mấu chốt là trên ngón tay, một chỉ ngân quang lóng lánh chiếc nhẫn. Cái kia chiếc nhẫn tạo hình là một đầu tinh xảo tiểu long. Long trên người rậm rạp lấy lân phiến. Theo từng cái phương hướng đến xem, rõ ràng còn có màu sắc bất đồng hào quang. Ngân long thân thể làm thành một cái hình tròn, hình thành một ngón tay hoàng, phi thường xinh đẹp. Tại ngọn đèn chiếu xuống, quả thực là hoàng mỹ. Đừng nói nữ nhân, tự là nam nhân nhìn đều động tâm. Đấu giá sư nói ra cái này chỉ ngân long chiếc nhẫn tạo hình đặc biệt, nữ nhân đeo tại lộ ra tôn quý. Hắn giá trị phi phàm, nam nhân mang theo trên tay động tác tự lộ ra ưu nhã. Bất quá những này còn cũng không phải toàn bộ. Kỳ thật đây là một việc khó được công thủ cùng cử nhất thể tiên khí. Nhận chủ về sau, nó có thể tùy thời hóa thành ngân long, lại để cho chủ nhân cử gặp được địch nhân. Nó còn có thể chiến đấu địch nhân hung mãnh. Nó còn có thể bàn thành một đoàn, đem chủ nhân bao ở trong đó. Cho nên đã có cái này chiếc nhẫn, tự tương đương với đã có một kiện thất phẩm tiên kiếm, một kiện thất phẩm tiên giáp, một chỉ thất phẩm tiên thú. Mọi người động tâm mà, có phải hay không? Vậy thì ra giá a, giá quy định 1 vạn tiên ngọc. Cái này đấu giá sư rất là hội cổ mê hoặc lòng người. Cái này một hô về sau, phía dưới lập tức tự một nồi nước tự như sôi trào. Ta ra 2 vạn tiên ngọc. Đại sảnh phía trước nhất một cái nữ nhân quát lên. Diệp không xem xét, nhận thức. Dĩ nhiên là tại yêu giới đuổi giết hắn Đông Đế Phủ Lê Ảnh như tiên quân. Tiên quân cấp bậc này đã không sợ người giết người đoạt bảo rồi, cho nên Lê Ảnh như cũng căn bản không có mang mặt nạ. Bất quá cái này giao dịch này trong tràng, mọi người so tiên ngọc cũng không phải tu vị. Ngươi tiên quân làm sao vậy, ngươi có thể mua ta cũng có thể mua. Lập tức lại có rất ngây thơ giọng nam hô 2 vạn 1. Diệp không ngẩng đầu nhìn, dĩ nhiên là Bành Văn Khảo. Đón lấy lại có người thay nhau hô. Một mực hô 5 vạn tiên ngọc. Diệp không mới phát hiện, cái này hô giá dĩ nhiên là Lý Văn Kim. Lại xem xét, Lý Diêu cùng Lý Nguyên Phân đều đang cái kia một bàn ngồi đây này. Người quen a, thật đúng là không ít. Diệp không hít một tiếng. Lúc này đã có xinh đẹp nữ nhân viên phục vụ tới, dẫn của bọn hắn đi vào phía sau một chỗ không lấy bên bàn. Thỉnh 3 người bọn họ tọa hạ. Đem làm Diệp không bọn hắn tọa hạ lúc cái kia bàn lớn bên trên đã ngồi một đôi nam nữ tiên nhân rồi. Tĩnh Di, ngươi yên tâm, chờ chúng ta về sau nhất định mua được rất tốt cái này chiếc nhẫn. Nam tử kia thấp giọng nói ra. Cái kia gọi Tĩnh Di nữ tiên nhân cũng chỉ có thu hồi nóng bỏng ánh mắt. Trong nội tâm thở dài. Ai kêu ta không có tiền đây này. Diệp không 3 người bọn hắn tọa hạ cùng bằng cũng là thấp giọng hỏi như thế nào đây? Muốn hay không mua cho Đại Ngọc? Diệp không cười nói Đại Ngọc nàng vốn chính là đầu long, còn muốn cái này ngân long chiếc nhẫn làm gì? Hóa thành ngân long lại để cho chủ nhân cưỡi, Đại Ngọc lại thế nào thừa lúc? Hơn nữa, tại chúng ta quê quán tiễn đưa nữ nhân chiếc nhẫn là có đặc biệt hàm nghĩa đấy. Ngược lại là ngươi ta nhìn ngươi có thể mua lại cho tử thu tẩu tử mang. Cuồng bằng nhìn xem, suy tư thoáng một phát, hay vẫn là lắc đầu nói thất phẩm. Cấp bậc thấp chút. Bên cạnh người nam kia tiên nhân phúc cười ra tiếng tự nhủ ngũ phẩm vi khí cụ, lục phẩm vi bảo. Thất phẩm còn cảm thấy cấp bậc thấp cắt. Chính mình mua không nổi hãy cùng ta đồng dạng. Trung thực thừa nhận mua không nổi. Không muốn mạo xưng là trang hảo hán. Nói ra lời nói bị người chê cười. Cuồng bằng ngược lại không muốn so đo. Thế nhưng mà Ngô Dũng đã giận dữ rồi trợn mắt nói ngươi nói cái gì. Ngươi mua không nổi đừng tưởng rằng người khác mua không nổi. Cái kia nam tiên nhân nói thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Nơi này là tụ bảo cử thuyền. Ai cũng không thể dùng tu vị áp người. Ngươi động thủ, coi chừng bị nhân viên công tác đuổi đi ra. Hừ hừ, ta La Văn Huy chưa bao giờ sợ ai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1309. Tờ Ám Phạn Tiên Ngọc. Bên kia Lê Ảnh Như hô xong một tiếng tự không hề hô. Dù sao, nàng chỉ là nhìn chiếc nhẫn đẹp mắt mà thôi, thất phẩm tiên khí đối với nàng mà nói cơ phế vật vô dụng. Nếu như quá mắc vậy thì không có ý nghĩa rồi, trong nhà nàng chiếc nhẫn còn nhiều mà. Mà bên kia Lý Văn Kim nhưng lại nguyện nhất định phải có. Cũng không phải hắn muốn, mà là tỷ tỷ của hắn Nguyên Phân tiên tử muốn. Lý Nguyên Phân tu vị đã khôi phục, đoán chừng là Trung Đế lại ra tay đem tu vị trả lại cho nàng. Dùng Lý Nguyên Phân tu vi hiện tại, cái kia Ngân Long chiếc nhẫn ngược lại là có chút tác dụng. Bất quá phiền muộn chính là Bành Văn Khảo thằng này vậy mà cũng là một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng. Cũng không biết hắn là muốn mua lấy cô gái tốt còn là mình mang. Ở đại sảnh cuối cùng bên cạnh, nhất không ngờ nơi hẻo lánh, Ngô Dũng cùng cái kia gọi là Văn Huy giúp nhau trừng mắt, lại cầm tiểu tử này không có biện pháp. Dù sao nơi này là áp chế tu vị, lại cấm ẩu đấu đấy. Tiểu tử, cho ta cẩn thận một chút. Ngô Dũng hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn. Mà La Văn Huy cũng hừ một tiếng, ngươi thực sự tiền tự cũng không ngồi vào cuối cùng bên cạnh rồi. Lúc này, hô giá người đã cũng chỉ còn lại có Lý Văn Kim cùng Bành Văn Khảo rồi. Giá cả cũng bị bọn hắn thét lên 30 vạn. Đã vượt xa chiếc nhẫn kia xứng đáng giá trị. 31 vạn. Lý Văn Kim hô xong giá, lại mỉa mai nói voi huynh hôm nay là không phải vừa muốn hô lên một cái phá kỷ lục giá cao đâu này. Các ngươi Tây Đế Phủ có thể thật sự có tiền a? Bành Văn Khảo mở miệng ha ha cười nói lần trước bị các ngươi tính toán. Hoa giá trên trời mua cái đến một linh châu. Quả thật có chút kiếp động rồi. Bất quá hôm nay lại sẽ không rồi, ta Bành Văn Khảo cũng không quá đáng là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời mà thôi. Trên trận mấy ngàn tiên nhân nghe xong, đều trong lòng tự nhủ. Cái này Bành Văn Khảo cũng không ngu a. Lời nói này nói có đúng không ti không can. Hữu lễ có tiết. Ngược lại không mất Tây Đế Phủ phong độ. Xem ra bên ngoài truyền thuyết không thật. Bất quá mọi người vừa định xong, lại nghe Bành Văn Khảo lại nói hơn nữa cha ta cho ta quy định rồi. Chỉ có thể mua sắm 50 vạn trở xuống đích vật phẩm. Vượt qua hắn tự không nhận nợ rồi. Cho nên ta sẽ không bên trên các ngươi hợp lý rồi. Hắn câu này vừa mới dứt lời, liền phát hiện chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là liếc si. Chính mình đem mình giá quy định nói tất cả, thằng này thật đúng là ngốc. Quả nhiên, bên kia Lý Văn Kim ha ha cười cười, nói 50 vạn lẻ một khối tiên ngọc. Trên đài đấu giá sư cũng không hỏi rồi, trực tiếp rơi chùi, ba. Vật ấy do tụ bảo tinh Lý gia thiếu gia đạt được. Cái kia đấu giá sư vì cái gì nhanh như vậy rơi chùi? Là bởi vì hắn sợ cái này Bành Văn Khảo lại loạn hô. Ra lại giá cao cũng vô dụng. Vượt qua 50 vạn. Tây Đế tự không nhận nợ nữa à? Ngươi! Các ngươi! Bành Văn Khảo giận tím mặt, hắn quát ta còn muốn ra giá. Lý Văn Kim cười lên ha hả. Ngươi ra giá Tây Đế bệ hạ cũng không nhận chứng nhận. Ai? Không thể tưởng được hiển hách uy danh Bành Thái tử trong tay có thể sử dụng khoảng bất quá 50 vạn tiên ngọc. Thật sự là mất mặt a. Bành Văn Khảo bị tức được sụn á bên trên trắng bịch ngồi ở đó không nói được lời nào. Bất quá Diệp Không nhưng lại trong nội tâm tính toán. Lần trước cái kia đến một linh châu kỳ thật sự là một cái giá trị ngàn vạn thứ tốt đây này. Người khác không biết, hắn lại biết, vật kia có thể đi Phật giới hối đoái nhất một đại sư di bảo đây này. Diệp Không cũng không biết Bành Văn Khảo đã đem thứ đồ vật đưa cho Trình Nghĩa Bằng. Càng không biết Trình Nghĩa Bằng lúc trước sai người tặng lễ. Bị hắn ném ra môn lễ vật tự là đến một Linh Châu. Nếu không Diệp Không thực phải hối hận chết. Cái này đến một Linh Châu chỉ có về sau đi Tây Lăng Tinh ung dung mưu tính chi. Bây giờ là dục nhanh chóng mà không đạt nha. Diệp Không trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đã đến tiếp theo kiện vật phẩm dĩ nhiên là một đôi giày thêu. Đấu giá sư nói đây cũng không phải là một đôi bình thường giày thêu, mà là tiền nhiệm tiên chủ đại nhân chính quy lão bà Phượng Phi mặc chi vật. Lời vừa nói ra, ở đây bọn người đều là đem ánh mắt tập trung qua, đặc biệt là những cái kia nam tiên nhân. Mỗi người nước miếng đại lưu, ngón trỏ đại động. Bên cạnh một bàn mấy cái nam tiên nhân diện mục hèn mọn bị ổi nói đều nói cái kia Phượng Phi mỹ mạo vô cùng a. Nàng mặc qua giày thêu nhất định là hương thơm xông vào mũi. Mỗi ngày vuốt vuốt một phen. Mặc dù lại đại phiền não đều tan thành mây khói. Bên cạnh một cái mang theo mặt nạ bén nhọn thanh âm cười nói vuốt vuốt một phen có vuốt nhạc thú. Không bằng bọc tại phía dưới động tác một phen. Ha ha. Người này nói thật sự hạ lưu, quanh mình nữ tử đều đưa lên khinh bị ánh mắt. La Văn Huy bên cạnh gọi tỉnh di nữ tử cũng là phun ra một tiếng biến thái. Vừa rồi cười rất vui vẻ La Văn Huy lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Thấp giọng nói là quá phận. Hạ lưu. Khinh bỉ bọn hắn. Mà Diệp Không thì là nhìn chung quanh, bất quá lại không có gặp Phượng Phi cùng Hưởng Vĩ tám phần là mang theo mặt nạ a. Đấu giá sư còn nói mọi người có thể đừng tưởng rằng đây chỉ là một song bình thường dày. Có thể kỳ thật nó bên trong có nghiêm mật tiên trận. Nói xong, đấu giá sư giơ lên giày thêu. Lại để cho mọi người xem thanh phía dưới có trận pháp phù văn. Mới lại nói cái này tiên trận tác dụng lớn nhất. Đó là có thể tăng cường cước thải vân tốc độ phi hành. Bài trừ tu vị cùng cước thải vân chất lượng nhân tố. Cái này song hài tên là bộ vân lý dày theo ít nhất có thể tăng lên 3 thành tốc độ. Chính là chiến bại đào tẩu. Chiến thắng truy kích thiết yếu chi vật. Nghe nói chỗ tốt này, những cái kia nữ tiên nhân đều hưng phấn lên. Rất nhiều nữ tiên nhân tu vị bất lực, nếu là có cái này bảo vật, về sau tự an toàn nhiều hơn. Đây cũng không phải là giày, này bằng với có thể thêm một cái mạng A. Về phần nam tiên nhân tự đều câm miệng rồi, dù sao dù cho cũng là nữ nhân xuyên đeo đấy. Cái này dày tăng lên tốc độ mau nữa cũng không còn nam nhân có lớn như vậy dũng khí xuyên ra môn a. Về phần dùng nhiều tiền mua về với tư cách di chi dụng cũng không còn loại người này. 50 vạn một cái khác khối tiên ngọc. Cái thứ nhất hô giá chính là một cái đeo mặt nạ nữ tử. Cái này một ngụm giá sẽ đem Bành Văn Khảo cho đầu tiên bài trừ rồi. Bành Văn Khảo lập tức giận dữ, mẹ đấy ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi cái này có ý tứ gì? Ta nói muốn mua cái này giày thêu sao? Nghe chung quanh cười vang. Bành Văn Khảo thẹn quá hóa giận. Đứng lên rống lên một tiếng. Cười cái gì cười? Có tốt như vậy cười mà. Nói xong, phất tay áo mà đi. Giày thêu đấu giá cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Giá cả rất nhanh tự thăng lên đi lên. Chủ yếu người cạnh tranh là Lê Ảnh Như cùng mấy cái mặt nạ nữ tử. Diệp Không chú ý tới. Lý Diêu cái kia một bàn lại cũng không có có phản ứng gì. Mà Lý Đại Lão Bản giống như tâm tình cũng không nhiều tốt bộ dạng. theo giá cả kéo lên. Đấu giá nhân số ít rồi. Thế nhưng mà kêu giá lại càng thêm kịch liệt rồi. Đều là một vạn hướng càng thêm. Xem ra nguyên một đám cũng đã đến tâm lý của mình giá vị. Mà ở đại sảnh một hẻo lánh, Hưởng Vĩ nghe giá cả cũng là nở nụ cười. Đã có số tiền kia, có thể tại tiên giới sống được, còn có thể cho Phượng Phi mua cần đan dược. Diệp Không bên kia, Diệp Không tại nhìn chung quanh, lại không chú ý tới người bên cạnh. Bất quá hắn lại đột nhiên nghe thấy La Văn Huy cùng bên người nữ tử nói chuyện. Nhìn hắn đầu dũi dũi đấy, còn xuất ra tiên hộp ngọc bới ra. Hừ, trên trăm vạn đồ vật, mua được rất tốt sao? Diệp Không sững sờ, nhìn lại, phát hiện La Văn Huy nói rất đúng cuồng bằng. Bề ngoài giống như cuồng bằng rất có hứng thú bộ dạng. Như thế nào, ngươi muốn mua? Diệp Không hỏi. Cuồng bằng cười khổ nói, vốn ta tưởng tử thu nàng mới vừa lên đến tu vị không có nhanh như vậy tăng lên. Ta lại không thể thấy nàng, cũng không thể tại bên người nàng bảo hộ. Tự cho nàng mua xuống cái này đôi giày, làm cho nàng an toàn chút ít. Bất quá giá cả rất cao. Cuồng bằng những năm này cũng có chút dự trữ. Tăng thêm lúc trước ăn cướp mã ni giáo, giết không ít yêu tăng. Cướp được tiên kiếm tiên giáp đều bán đi. Còn có tại Bắc Mang Tinh giết cái kia lão tiên nhân cũng chia chút ít. Hiện tại cũng có hơn 40 vạn tiên ngọc. Bất quá dưới mắt giày thêu đã qua trăm vạn cũng không phải là hắn có thể tiêu phí khởi đấy. Bất quá Diệp Không nhưng lại ha ha cười nói không sao. Nói xong một lần hành động tay, hơn một tiếng, 110 vạn. Bên kia Lê Ảnh Như vốn đã đem mấy cái mặt nạ nữ tử cho đè xuống. Lại không nghĩ rằng lại đi ra một người nam nhân người cạnh tranh. Lúc này trong nội tâm giận dữ. Bên này cuồng bằng nhưng lại cả kinh. Hắn biết rõ Diệp Không cũng không dư giả. Cử động lần này chỉ sợ là vận dụng Thiết Ngục Sơn công khoản. Hắn vội vàng nói không được vạn không được. Nếu là ngươi vận dụng công khoản, chúng ta không cách nào hoàn lại không nói. Nếu là bị người biết được, chắc hẳn hội sâu sắc phiền toái. Diệp Không nhưng lại vỗ vỗ cuồng bằng nói yên tâm đi. Ta gần đây đều thống hận nhất tham quan. Như thế nào lại tham ô công khoản? Ta có tiền. Lại là một vòng kêu giá. Đã đến 120 vạn. Lê Ảnh Như rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói ngồi ở phía sau vị bằng hữu kia. Ta là Đông Đế Phủ Lê Ảnh Như. Việc này Vân Lý dù cho cũng không còn cái kia giá. Không bằng tặng cho Lê Mổ. Ngày sau đi Đông Đế lĩnh vực, Lê Mổ nhất định nhiệt thành đón chào. Đấu giá trong nói loại lời này cũng rất không có phẩm rồi. Bất quá nàng là tiên quân, lại đang Đông Đế rất có thực quyền, ai cũng không dám chỉ trích nàng. Bất quá Lý đại lão bản nhưng lại không vui. Tuy nhiên cái này giao dịch hội không phải ta chủ sự. Thế nhưng mà ngươi tại ta tráo tràng tự xấu ta quy củ. Ta tự không thể không nói lời nói rồi. Bất quá nàng còn chưa mở khẩu. Phía sau cái kia kêu giá nam nhân lại mở miệng trước rồi. Vậy mà nói ra Lê Tiên Quân. Kỳ thật tại hạ đã sớm đối với Tiên Quân ngưỡng mộ tại tâm. Muốn tặng lễ kết bạn. Có thể lại không biết Tiên Quân thích gì. Ta xem Tiên Quân không ngại để ở hạ mua xuống, sau đó có phần tiểu lễ giày thêu. Ở đây bọn người đều kinh đã đến, nghe nam nhân này khẩu khí, vậy mà mua xuống đưa cho Lê Ảnh Như. Cái này ai a, trước mặt mọi người tỏ tình, không sợ Đông Đế muốn mạng ngươi sao? Bất quá Lê Ảnh Như ngược lại là rất vui vẻ. có nam nhân trước mặt mọi người tỏ tình. Nói rõ nàng mị lực hay vẫn là rất cường đại đấy. Nói sau, cái này hơn 100 vạn không phải cũng không cần rút sao? Vậy làm sao không biết xấu hổ? Lê Tiên Quân mặt đỏ lên cũng tự không hề kêu giá. 3. Bộ Vân Lý giày theo dùng 120 vạn thành giao. Bị mổ đeo mặt nạ tiên nhân mua đi. Nghe nói lập tức còn muốn tặng cho Lê Tiên Quân. Yên tâm đi. Diệp không vỗ vỗ cuồng bằng. Chờ phục vụ viên đem giày theo đưa tới. Chỉ thấy cái kia giày chứa ở một cái rất tinh xảo một đầu trong hộp. Đi theo nữ đưa hàng viên cùng đi đấy, còn có hai người nam tiên nhân, đây là tới lấy tiền đấy. Cái kia gọi là Văn Huy đến bây giờ còn không tin bên người ba người có thể xuất ra 120 vạn đến. Trong lòng tự nhủ chụp được không có tiền mua. Các ngươi tự đợi đến bị bới ra lấy mặt nạ xuống thì chúng a. Bất quá đợi Diệp không rầm ào ào một tiếng. Lấy ra Lý gia cửa hàng bạc hối phiếu lúc. Hắn tròng mắt đều muốn điệu rơi đi ra. Đây chính là lúc trước đem đến một linh châu bán đi, Lý gia cho hắn trích phần trăm 150 vạn. Một mực vô dụng. Cái kia lấy tiền người kiểm tra thực hư thoáng một phát, tìm Diệp không 30 vạn ngân phiếu. Nữ đưa hàng viên lúc này mới ngòn ngọc cười, đem khay đưa đến Diệp không trước mặt, khay ở bên trong chính là cái hộp. Bất quá Diệp không lại theo bên trong đem giày thêu xuất ra, rồi hướng nữ đưa hàng viên nói có thể giúp ta cái bề bộ mà. Nữ đưa hàng viên sửng sốt một chút nói có thể. Diệp không lại quay đầu đối với cái kia gọi Tĩnh Di nữ tử cười nói cô nương ngươi dưới chân giày thêu có mua hay không? La Văn Huy giận dữ, ngươi đây là ý gì? Bất quá Diệp không đưa tay một cái tiên hộp ngọc đặt lên bàn, 2 vạn tiên ngọc mua ngươi đạo lữ giày. La Văn Huy lập tức đại hỷ, bán đi bán đi. Nói xong, lại để cho cái kia gọi Tĩnh Di nữ tử trực tiếp thoát khỏi giày, ném vào trong hộp. Diệp không lúc này mới đối với nữ đưa hàng viên nói thỉnh đem cái này cho Lê Tiên Quân đưa đi. Cái kia nữ đưa hàng viên cùng ở đây bọn người đều trừng lớn mắt. Nguyên la Diệp không đã sớm nhìn Tĩnh Di trên chân giày cùng bộ vân lý có chút tương tự. Bởi vì khoảng cách rất xa. Tại đây lại cấm tiên thức bên ngoài. Cho nên tại Diệp không cố ý vật che chắn xuống. Lê ảnh như tiên quân cũng không có phát hiện bên này dị trạng. Nữ đưa hàng viên trong nội tâm phù phù nhảy loạn, bất quá nàng có thể cái gì cũng không dám nói. Mà Diệp không bên người trông thấy người, nhưng đều là ngắt một bã đổ mồ hôi. La Văn Huy khẩn trương địa nhìn xem nữ đưa hàng viên đi qua, không khỏi hỏi có thể làm sao. Diệp không nói có thể làm. Lê ảnh như không nghĩ tới nhiều như vậy. Cũng không có ý tứ trước mặt mọi người kiểm hàng. Trực tiếp khoét tay thu nhập túi càn khôn. Đứng lên đối với Diệp không chắp chắp tay. Diệp không thấp giọng cười nói ta nói có thể làm a, nàng còn cảm ơn ta đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1310 PP ra dưới một kiện vật phẩm là chúng ta lần này giao dịch hội chủ sự phương bán ra kiện vật phẩm cuối cùng. Có thể nói ác trục tuồng. Theo trên đài đấu giá sư một câu trên trận bọn người đều đem chú ý lại tập trung đi trên đài. Lại là một cái cao gầy nữ tử phụ giúp một chiếc xe đi lên. Trên xe đang đắp vải đỏ. Cũng không biết bên trong là cái gì. Phía dưới tiên nhân cũng đều là ngậm miệng không nói. Chờ đợi tuyên bố. Nghĩ thầm cái này áp trục đồ giỡn hẳn là có chút phân lượng vật phẩm a. Vi cảm tạ các vị khách quý hãnh diện cho chúng ta lần này giao dịch hội cổ động. Cho nên chúng ta Ngũ Đại Hiệu Buôn lần này lấy ra một kiện trấn điếm chi bảo. Cái kia đấu giá sư nói nhảm hết bài này đến bài khác, lại tự là không nói vật gì, dẫn tới phía dưới hư âm thanh một mảnh. Nói a, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Cái gì trấn điếm chi bảo, để cho bọn ta nhìn xem. Đấu giá sư chính là muốn cái này hiệu quả. Mỉm cười, hai tay đè xuống mọi người tiếng động lớn xôn xao. Mở miệng nói, chư vị, an tâm một chút chớ vội. Ta cũng muốn cho mọi người vạch trần cái này hồng khăn cô dâu. Nhưng là hôm nay chương trình lại không phải như vậy. Phía dưới lại là một hồi hư thanh âm. Mà cái kia đấu giá sư nhưng lại rất có phong độ hất lên tay. Đối với đi rồi bên cạnh một cái cửa phương hướng một ngón tay. Trong miệng lớn tiếng nói. Phía dưới tự để cho ta cho mọi người giới thiệu cái này công bố chi nhân. Chúng ta Ngũ Đại Hiệu Buôn mời đến thần bí khách quý. Tiên giới cầm đạo đệ nhất nhân Hồng Mộng Ni cô nương. Diệp Không trong lòng tự nhủ quả nhiên là Hồng Mộng Ni. Cái này nhoáng một cái nhanh 10 năm rồi. Cũng không biết cái này không thể nói chuyện đáng thương nữ hài những năm này trôi qua như thế nào. Thanh lâu bán âm. Kết cục như thế nào hồi tốt. Quả nhiên. Đã nhìn thấy cửa vừa mở ra. Đi ra hai cái cô nương. Phía trước một cái đang mặc tố váy. Lại không thể che hết đình đình ngọc lập động lòng người dáng người. Một đầu trường cũng không có buộc lên, giống như sa tanh, thác nước rơi lã tả đầu vai. Hồng Mộng Ni so trước kia nhiều hấp dẫn rồi, cảm giác vinh quang hoáng. Diệp Không nghĩ thầm, nha đầu kia có phải hay không nói yêu thương rồi, như thế nào khí sắc tốt như vậy đâu này. Ai cũng không biết cái đó vị đại ca như vậy con mẹ nó tốt số, thật sự là chúc phúc hắn a. Người nào đó chúc phúc có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Lại nhìn phía sau, dĩ nhiên là Tiểu Tuyết nha đầu. Lý Tuyết cũng dài thành đại cô nương rồi, rõ ràng lớn lên so Hồng Mộng Ni còn cao. Bất quá mặt lại khó coi. Trước kia Tiểu Tuyết là hài tử, mặt hình cầu đấy, rất đáng yêu. Hiện tại đại nhân rồi, mặt quá tròn tự có chút giống bánh nướng. Hồng Mộng Ni đi tới. Đối với dưới đài mọi người gật đầu một cái. Một chút cũng không luống cuống. Rất có phong độ bộ dạng. Bên cạnh La Văn Huy cùng hắn đạo lữ Phùng Tĩnh Di lại đang nói chuyện. Phùng Tĩnh Di cả kinh nói. Thật xinh đẹp nữ tử. Không chút nào thua kém tiên tử. Đã sớm nghe nói Hồng Mộng Ni sắc nghệ song tuyệt. Quả nhiên, La Văn Huy lại thở dài, đáng tiếc Minh Châu bị Long Đông a. Diệp Không bên này Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng cũng đều là thở dài. Cái này Hồng Mộng Ni tuy nhiên tươi đẹp nhưng lại là cái kỹ nữ. Tuy nhiên bán nghệ không bán thân. Có thể nàng bất quá là một người phàm tục. Sớm muộn gì cũng bị tu vị cao thâm nam tiên nhân chiếm lấy. Cuồng Bằng mở miệng thở dài. Đều nói Mộng Ni cô nương giúp người cảm ngộ thiên đạo. Có thể nàng nhưng mà làm sao không bế quan chính mình cảm ngộ. Lại đi ra ngoài bán âm. Có thể lợi nhuận rất nhiều sao. Diệp Không lại lắc đầu mỉm cười nói có lẽ đây chính là nàng tu luyện phương thức. Trông thấy Hồng Mộng Ni xuất hiện các tiên nhân có chút bạo động. Bất quá mọi người càng quan tâm chính là cái kia kiện áp trục bảo vật. Đấu giá sư đi qua. Thỉnh Hồng Mộng Ni lôi kéo vải đỏ một góc. Mở miệng nói. Mọi người thỉnh xem. Đây chính là chúng ta trấn điếm chi bảo. Hồng Mộng Ni bàn tay trắng nõn khẽ động. Đem vải đỏ kéo ra. xuất hiện tại vải đỏ ở dưới. Dĩ nhiên là một mảnh ố vàng trang sát, có chút cổ xưa, còn không có tổn hại, tuy nhiên lại lộ ra rất pha tạp. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm thời gian, Hồng Mộng Ly trước khi đến cũng không biết là cái gì, trông thấy vật ấy tự là sững sờ. Bất quá nàng lại trừng lớn đôi mắt dễ thương nhìn xem, sau đó không vì người phát giác lắc đầu. Cái này hoàng trang sách vừa xuất hiện, phía dưới lập tức một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Những cái kia tiên mọi người trong mắt tham lam quan chớp liên tục, mà ngay cả những lão gia hỏa kia đều không ngoại lệ. Có người còn không rõ rồi, có thể càng nhiều người cũng đã biết rõ. Thập vạn thiên đạo kinh. Đây là thập vạn thiên đạo kinh a. Đúng vậy, đây chính là thập vạn thiên đạo kinh một tờ. Cái kia đấu giá sư lớn tiếng nói. Thập vạn thiên đạo kinh chính là trăm vạn năm trước phi thăng thần giới viễn cổ đại năng, tiên giới Bách Hiểu Sanh sở hữu. Cuốn sách này tổng cộng 10 vạn trang. Mỗi trang đều ghi lại một phần thiên đạo chi lực. Thần kỳ nhất chỗ, ở chỗ mỗi một tờ đều có một đoạn phương pháp tu luyện. Dựa theo phương pháp này tu luyện, chính thành mọi người cũng tìm được phần này thiên đạo chi lực. Theo đấu giá sư lời nói, phía dưới người cũng đều sôi trào. Phải biết rằng, tiên giới chi nhân chủ tu đúng là thiên đạo chi lực. Cảm ngộ thiên đạo chi lực là bậc nào trọng yếu một sự kiện. Mà ngay cả rất nhiều lão gia hỏa cũng là bởi vì cảm ngộ không đến mới đích thiên đạo chi lực, làm cho tu luyện đình trệ. Phía dưới có người hô, thập vạn thiên đạo kinh cũng có nhiều có ích, ngươi đây là cái gì thiên đạo chi lực? Đấu giá sư cười nói, thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi lực. Phía dưới lại là một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Thiên kiếp là cỡ nào lực lượng cường đại? Thiên kiếp chi lực lại là cỡ nào cường đại thiên đạo chi lực? Đây tuyệt đối là một loại phi thường đẳng cấp cao thiên đạo chi lực. Mà Diệp Không Tắc thì càng cảm giác được. Cái này ngũ đại hiệu buôn tại lúc này đấu giá cái đồ chơi này nhất định rất có mục đích. Hẳn là tại nịnh nọt Chu Giai Tuấn. Quả nhiên, bắt đầu kêu giá về sau, tự có mấy cái mang mặt nạ đầu trọc gọi được nhất hăng say. Cũng không biết có phải hay không là Mã Ni giáo hòa thượng. Nếu để cho cái kia Chu Giai Tuấn đạt được vật ấy, sợ là thành công vượt qua tiên kiếp cơ hội càng lớn nha. Ngô Dũng lo lắng nói. Diệp Không cùng Cuồng Bằng đều là nhíu mày không nói. Bọn hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng. Thứ này đối với Chu Giai Tuấn độ kiếp tất có trợ giúp. Không thể để cho hắn đạt được. Bất quá, những cái kia hòa thượng hô giá hãy cùng điên rồi, không có một hồi đã vượt qua 500 vạn. Vốn Diệp Không còn muốn vận dụng Thiết Ngục Sơn công khoản, có thể hiện tại xem ra, vận dụng công khoản cũng không đủ. 600 vạn. 601. Nói rõ ràng. 610. 650 vạn. 700, ta ra 700 vạn. Khắp nơi đều tại hô giá. Tràn diện kịch liệt vô cùng. Đã qua 500 vạn về sau, hô giá thanh đều là đầu trọc, đều mang theo mặt nạ. Ai cũng không biết ai đại biểu chính là cái nào Phật giáo lưu phái, dù sao tất cả mọi người tại tăng giá cả. Có rất nhiều Mã Ni giáo người, còn có là Ma Ni giáo người. Mà ở Diệp Không xem ra, đầu trọc đạt được đều không được. Mỗi người mang theo mặt nạ, ai biết bọn họ là cái nào lưu phái. Bất quá Diệp Không không có tiền a. Hắn đành phải nhìn xem chỗ xa xa Lý Diêu một nhà. Lý đại lão bản có tiền a, nếu là nàng ra tay, cái kia việc này tự thỏa rồi. Bất quá kỳ quái chính là Lý đại lão bản vậy mà vội vàng cùng con gái nhi tử nói chuyện. Căn bản cũng không nhìn trên đài. Phản phất cái kia thập vạn thiên đạo đã là một mảnh giấy lộn. Lý đại lão bản ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu này? Ngươi bây giờ mua xuống chính mình học được. Đợi Chu Giai Tuấn độ kiếp về sau, ngươi lại phóng suốt đấu giá. Này vừa đến vừa đi, ngươi kiếm lợi lớn không phải. Bất quá nơi này là không cách nào tiên kiếm truyền thư đấy. Diệp Không cũng bất tiện ra mặt. Đành phải đối với cái kia La Văn Huy nói ra. Vị đạo hữu này, ta cho ngươi 2 vạn tiên ngọc. Ngươi giúp ta truyền một câu. Cái kia La Văn Huy kéo đạo lữ đứng lên. Nói, các vị đại tiên, ta biết rõ các ngươi không giống phàm nhân. Bất quá chúng ta thế nhưng mà trong tiên giới yếu nhất cá. Vừa rồi vì 2 vạn tiên ngọc, chúng ta đã đắc tội Lê Ảnh Như tiên quân tốt ở chỗ này không phải Đông Đế lĩnh vực. Nhưng nếu như ta lại vì 2 vạn tiên ngọc đắc tội Mã Ni giáo hoặc là Lý đại lão bản, chúng ta đây tự thật sự không biết sống chết rồi. Ba vị cáo từ. Vừa rồi Diệp Không đổi giày, tuy nhiên cố ý che lấp, thế nhưng mà hay vẫn là có mấy cái người trông thấy. Diệp Không bọn hắn mang theo mặt nạ, mà La Văn Huy cùng Phùng Tĩnh Di không có mang, cho nên quay đầu lại Lê Ảnh Như tra. Rất dễ dàng có thể tra được La Văn Huy bọn hắn, cho nên La Văn Huy trước chạy thoát. Diệp Không xem xét được không có người hỗ trợ đưa tin a, xem ra chỉ có thỉnh cái phục vụ viên hỗ trợ. Bất quá hắn còn không có đưa tay gọi, đã có một cái nhân viên phục vụ nữ đã đi tới. Nói ra, bên kia có người nắm ta đưa tới một cái ngọc giản.